Phần 6. Hạnh cứu dịch, nhẫn khổ cứu dịch. Thời Phật còn tại thế, có một vị tỳ khưu đến một tiệm buôn ngọc khất thực. Lúc ấy, thợ buôn đang sâu chuỗi ngọc cho vua. Khi tỳ khưu đến khất thực, ông bỏ xuống, vào nhà sau lấy thức ăn. Ngọc chưa sâu xong, lăn tứ tán trên sàn nhà. Đúng lúc, có cặp dịch đến, nhặt sạch các hạt ngọc trên sàn. Người thợ ngọc mang thức ăn ra cúng dường, thấy không còn viên ngọc nào cả, cho rằng nhà sư lấy. Nhưng tỳ khưu sợ dịch bị giết, cho nên đã không thừa nhận, lại không chối cãi, mặc cho nhà buôn đánh đập, đánh đến nỗi máu ra lên láng khắp cả nền. Hai con dịch đến uống máu, ông nhà buôn chưa nguôi giận, giận sát cặp dịch, đập một gậy chết luôn. Tỳ khưu không ngăn được thương tâm, nhỏ lệ. Ông nhà buôn thấy lạ, hỏi sao bị đánh không khóc, lại khóc vì con dịch bị chết. Tỳ khưu vì dịch đã chết nên nói rõ những hạt ngọc dịch đã ăn vào bụng. Ông nhà buôn nghe xong cảm động, lạy tỳ khưu cầu sám hối. Nhịn khát để cứu dịch. Pháp sư Tăng Quần, núi Tiêu Sơn, nhà Tân. Nghèo mà khí tiết trong sạch. Pháp sư là một am tranh nhỏ ở núi Tiêu Sơn, huyện La Giang. Núi là một ốc đảo, trên núi có một tảng đá lớn, trên tảng đá chảy ra một dòng nước thơm mát. Giữa am tranh và tảng đá là một khe nước sâu, có một chiếc cầu độc mộc có thể qua lại lấy nước. Một hôm, có một con dịch bị gãy cánh đứng trên chiếc cầu. Pháp sư muốn qua cầu lấy nước, nhưng chiếc cầu đã bị con dịch án ngự. Pháp sư định lấy gậy dạt con dịch ra, nhưng sợ nó rơi xuống vực sâu chết. Vì thế pháp sư quay về, không đi lấy nước nữa. Sao pháp sư bị chết khác? Lời bàn: vì để bảo toàn tánh mạng cho chúng sanh mà không lo gì cho mình, thật là từ bi cùng tột, đại cứu tế. Có người sẽ nói: vì để cứu mạng con dịch mà bị đánh đập còn được, còn như pháp sư Tăng Quần vì con dịch mà hy sinh thân mạng, như vậy có quá đáng không? Ôi, thánh nhân coi thân mình như chiếc túi da hôi thối, đời người chẳng qua chỉ như mộng, như quyển, như bọt bóng mà thôi. Nếu lợi ích được cho chúng sanh là lập tức bỏ thân mạng như nước mũi, đàm giải không lưu tâm. Như Phật khi còn ở nhân địa tu hành, mang thân cho cọp đói, cắt thịt cho chim ưng, đều là tấm lòng xả kỹ vị tha. Kẻ phàm tham luyến cái thân tứ đại giả hợp này, làm sao mà hành được? Bỏ tiền chuộc mạng chúng sanh. Pháp sư Pháp Lãng, chùa Hưng Hoàng, Dương Đô, thời nhà Trần, người Từ Châu. Pháp sư học thiền với thiền sư Bảo Chí, chùa Đại Minh, tinh thông giới luật, giảng luận cũng rất hay, nổi tiếng cả thành Dương Đô. Người đến nghe pháp rất đông. Bao nhiêu tiền tính thí cúng dường, pháp sư đều đem in kinh, tạo tượng, xây dựng chùa tháp, cứu người bần khổ. Thấy ai bán súc vật, pháp sư đều mua về nuôi. Cho nên vào chùa sư thấy đầy cả gà, vịt, chó, mèo. Những con vật này mỗi khi thấy pháp sư ngủ, chúng đều yên lặng. Khi pháp sư đến thăm chúng, chúng đồng thanh kêu lên, hơn cả thổi còi đánh trống. Không biết có phải chúng cảm ơn pháp sư mà kêu lên như vậy hay không? Thương kính hành thí. Pháp sư Linh Dụ, chùa Diễn Không, Tương Châu, nhà Tùy, người Cự Lộc, năm 15 tuổi xuất gia ở chùa Ứng Giác. Pháp sư bác học đa văn, tinh thông kinh luận tạng, nổi danh khắp thế giới. Pháp sư mỗi lần bố thí đều từ bi và cung kính. Pháp sư đã từng cúng dường trên 1.000 chiếc cà sa cho chư hòa thượng. Người bệnh đến xin thuốc, sư bố thí càng không thể tính đếm. Hễ có thức ăn gì ngon là sư nhất định mang cúng chúng tăng, ngay cả với súc sinh, sư vẫn thương như người. Mỗi khi giáo huấn đệ tử, sư đều xưng tên mình, gọi đối phương là nhân giả, với tâm thương yêu. Sư khẩn thiết nhắc nhở, người được nhắc ai cũng cảm kích nhỏ lệ. Mùa ao phóng sanh. Đại sư Trí Giả, chùa Quốc Thanh, núi Thiên Thai, quốc sư Triều Tùy. Đại sư sống ở miền Duyên Hải, mỗi ngày thấy dân chài đánh cá mưu sinh, lưới dài cả mấy trăm dặm, rồi tường tre, nơm, nhỏ, lớn, không dưới 60 chỗ. Đại sư thấy vậy, lòng thật không nỡ, cho nên đã bỏ tiền mua một cái hồ lớn làm ao phóng sanh, đồng thời dâng biểu tấu với Trần Hậu Chủ. Trần Hậu Chủ hạ lệnh cấm đánh bắt cá dùng ấy, lệnh cho quan địa phương từ hiếu khắc, khắc bia kỷ niệm. Văn bia thật bi thương, thê lương, ai đọc cũng cảm động, có chút kiên dè. Cắt tay cứu gà rừng. Pháp sư Trí Thuấn, núi Chướng Hồng, nhà Tùy, người Triều Châu. Một lần đi chơi núi Hứa, cảnh trí nên thơ, nên dựng am trụ ở đây. Một hôm nọ, có người thợ săn đuổi theo con gà rừng. Con gà rừng bay vào thất sư. Đại sư tha thiết khuyên người thợ săn tha mạng con gà, nhưng người thợ săn không nghe. Đại sư lập tức cắt tay mình đổi mạng con gà. Người thợ săn thấy vậy thất kinh, cảm nhận tội lỗi của mình, bỏ cung tên, không làm nghề thợ săn nữa. Việc này cảm động người cả mấy thôn trang, tự động bỏ nghề săn bắn. Pháp sư mỗi lần thấy người nghèo đói đều rơi lệ, cởi áo đang mặc trên thân cho họ mặc cho ấm, chia bớt phần ăn của mình cho họ đỡ đói. Như vậy ngài bố thí khắp nơi. Lời bàn, Mạnh Tự nói: làm việc với tâm chí thành, không ai không bị cảm động. Từ đức hạnh của Pháp sư Trí Thuấn đã chứng minh câu này. Giúp kẻ nghèo nộp mình. Pháp sư Phổ An, Triều Tùy, người Kính Dương, niên hiệu Kiến Xương, năm thứ ba nhà Bắc Chu, võ đế diệt Phật giáo, Bắc Tăng Ni hoàng tục. Pháp sư An trốn ẩn trong động Tiên Tể ở núi Trung Nam, khổ hạnh không màng đến thân thể, có lúc lõa thân nằm trên cỏ cho côn trùng cắn đốt bố thí máu, có khi nằm chung với đống thây chết, muốn bố thí thân mình cho hổ báo. Lúc bấy giờ triều đình thông báo trọng thưởng, nếu ai bắt được một người xuất gia mang đến nộp sẽ trọng thưởng 10 sắp lụa. Có một người muốn bắt Pháp sư An để lãnh thưởng. Pháp sư vui vẻ nói với người ấy rằng: tôi thấy anh nghèo khó, cũng đang muốn giúp anh. Bây giờ tôi làm ít thức ăn cho anh ăn, sau đó tôi theo về kinh cho anh lãnh thưởng. Khi đến kinh thành, vua lại nói: nước ta hiện tại quốc pháp nghiêm khắc, không cho phép dân gian có người xuất gia. Khanh lại càng quá lắm, không cho người xuất gia sống trên núi thì bảo người ta sống ở đâu. Nói xong để cho pháp sư trở về núi ở cùng người bệnh hủi. Pháp sư Trí Nham, Đơn Dương, nhà Đường, người Khúc A, tài trí vũ dũng hơn người, lúc trẻ làm vệ sĩ cho vua, đi đâu cũng mang lược nước theo, sau xuất gia với thiền sư Bảo Nguyệt ở núi Quán Công. Nghiêm Soạn, thứ sử Mục Châu, và Trương Sước, thứ sử Cù Châu, bạn đồng liêu của ngài khi còn trẻ, nghe nói ngài xuất gia liền cùng nhau đi tìm thăm hỏi. Thấy ngài sống trong núi sâu một mình, liền nói: tướng quân, ông điên rồi sao? Sao phải sống trong thâm sơn cùng cốc thế này? Pháp sư trả lời: sự mê muội và điên khùng của tôi sắp tỉnh rồi, còn các ông đang mê đắm trong công danh lợi lộc của thế nhân, sống cuộc sống mơ mơ hồ hồ. Sau pháp sư đến khu điều trị Phong Cùi ở, thuyết pháp cho họ nghe, còn chăm sóc vết thương, giặt giũ, giúp khắp mọi người. Giữa năm Vĩnh Quy đời Đường Cao Tông, ngài viên tịch giữa những người Cùi. Sau khi viên tịch, diện mạo vẫn tươi. Xung quanh có mùi hương lạ, mười mấy ngày mới tan hết. Dùng miệng hút mũ. Pháp sư Trí Khoan, chùa Nhân Thọ, Bồ Châu, Triều Đường, người Hà Đông, thường tụng kinh Duy Ma Cật và Giới Bổn. Cảm ứng chư thiên, đến bên thất đảnh lễ hộ pháp. Pháp sư bẩm tánh từ bi rộng lượng, thích giúp đỡ người bệnh, bất luận người xuất gia hay người thế tục, gần hay xa, miễn có người bệnh không ai chăm sóc, là Ngài nhờ xe đưa về thất mình để chăm sóc, đích thân lo liệu tất cả. Từng có một bệnh nhân bị một cái nhọt lớn trên bụng, căng mủ nhức nhối vô cùng. Pháp sư đã dùng miệng hút mủ ra, người bệnh nhờ đó được lành. Sau thổ phỉ điều cảm làm loạn, quan phủ bắt pháp sư đưa Ngài đến Tứ Xuyên cúng dường tứ sự, làm tiệc tiễn đưa. Ngài không nhận gì cả, chỉ lấy một con lừa để chở kinh sách. Trên đường đi gặp một người xuất gia pháp danh Bảo Tinh, đôi chân bị thương không đi được, nằm bên đường. Pháp sư nhường lừa cho thầy ấy cởi, tự mình gánh kinh theo sau. Năm ấy chúng năm mất mùa, pháp sư và thầy ấy chỉ ăn cháo lỏng. Ngài lại cởi áo cho thầy ấy mặc, có những lúc nhường cả phần ăn cho thầy ấy, từ tâm khuyên thầy ấy niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Thương nuôi bầy chuột. Pháp sư Huệ Ý, chùa Cảnh Không, Tương Châu, Nhà Đường, mang cơm ăn thừa cho bầy chuột trong thiền phòng ăn. Trong phòng Ngài có hơn 100 con chuột đều rất ngoan ngoãn, ôn thuần đến gần Ngài dành nhau ăn. Những con chuột già bệnh Ngài thường vuốt ve âu yếm, cho chó nằm chăn. Pháp sư Trí Khải, chùa Gia Tường, Diệt Châu, Nhà Đường, người đơn dương, thường khai giảng Tam Luận, Trung Luận, Bách Luận, Thập Nhị Vôn Luận, niên hiệu Trinh Quán năm đầu Đường Thái Tông. Pháp sư trụ trì chùa Tiểu Long Tuyền, huyện Dư Diêu, Triết Giang. Lúc bấy giờ tập tục của Dư Diêu là trong nhà có sinh chó con, phần nhiều bắt mang dứt ra đường. Pháp sư thương chúng, nhặt mang về nuôi, càng lúc càng nhiều, tới 30-40 con, lấy bền lông cho chúng nằm, không chê dơ bẩn, không ngại dơ bệnh. Pháp sư Đạo Tích, chùa Phước Thành, Ích Châu, Nhà Đường, người Tứ Xuyên, trụ trì chùa Phước Thành, huyện Ích Châu. Pháp sư bẩm tánh nhân từ, có một bệnh nhân mắc bệnh mụn ghẻ độc, cả mình máu mủ rất tanh, ai nghe cũng bịt mũi tránh xa. Pháp sư cung cấp cho bệnh nhân y thực, chăm sóc tắm rửa, cử chỉ hòa ái thương yêu, có lúc ăn cùng bát, cùng mâm với người bệnh, giúp người bệnh giá áo giặt đồ. Có người hỏi pháp sư, làm sao chịu được hoàn cảnh và cuộc sống này? Pháp sư trả lời, thích sạch thơm, chán hôi dơ, đó là sự tác quái của tâm phân biệt. Tôi là người tu hành, vì muốn liễu sanh thoát tử thì phải ngăn chế thất tình lục dục, những cảm tình và ham muốn của con người. Tôi thật chưa tu được đến độ như như bất động, chẳng qua chỉ lợi dụng hoàn cảnh này mài dũa mình mà thôi. Chăm sóc bệnh gặp thánh. Thiền sư Trí Huy, Thang Dục Diện, Lạc Dương, Nhà Đường, trụ trì chùa Trùng Dân, Kinh Triều. Thiền sư sáng lập một đạo tràng tên Ôn Thất Diện, cho tăng mười phương tắm rửa, cung cấp nước và thuốc thang. Có một tỳ khưu mắc bệnh hủi, chúng ai cũng lánh xa, không dám đến gần. Thiền sư thường giúp sư kia tắm rửa. Thời gian không lâu, bỗng nhiên trong các buồng hủi phát ra ánh sáng và mùi thơm lạ. Thiền sư thấy kinh ngạc thì vị tỳ khưu biến mất. Lời bàn: Đức Phật từng nói, sau khi ta diệt độ, các thầy phải chăm sóc nuôi dưỡng người bệnh cho chu đáo, bởi trong số những người bệnh phần lớn là thánh nhân thị hiện để thử nghiệm các thầy. Nay thiền sư Trí Huy gặp tình cảnh của thầy tỳ khưu này rất giống với nhân duyên quốc sư Ngộ Đạt thời Đường gặp tôn giả Ca Nặc Ca. Trước khi đi quét đường, pháp sư Huệ Vân, chùa Hoằng Phúc, Nhà Đường, người Cổn Châu, bác học đa văn, thâm hiểu kinh luận, sau chuyên tu thiền định, phát tâm lấy từ bi cứu giúp chúng sanh làm sự nghiệp chính. Mỗi khi mùa hạ đến, đi đường sợ đạp trùng kiến, cho nên trước khi bước chân, thiền sư quét trước rồi mới bước chân đến, để tránh sát sanh. Mỗi khi được cúng dường tài vật, thiền sư lặng lẽ bố thí người khác. Tuy làm rất nhiều thiền sự, nhưng thiền sư luôn bảo mọi người giấu đừng cho ai biết. Giúp người hành khất. Pháp sư Đàm Tuyển, chùa Hưng Quốc nhà Đường, người cao dương, bẩm tánh hiền thiện, thích giúp đỡ người khác, có gì đều cho người hết, chưa từng tích giữ vật gì. Ngài mua một cái nồi lớn, bỏ vật thực của mình xin được và của các người ăn xin vào nấu chung. Xong bảo họ ngồi xuống thành hàng, đích thân bới đầy cho họ. Ai thấy ngài ốm o, gầy yếu, quần áo tả tơi cũng đều rơi lệ. Pháp sư ăn cùng với các hành khất nhiều năm như thế. Thọ giới phóng sanh. Thiền sư Vĩnh Minh Viên Thọ ở Hàng Châu, thời Ngũ Đại, trụ trì chùa Vĩnh Minh 15 năm, xuất gia cho hơn 1.700 người, sau lên núi Thiên Thai truyền giới. Giới tử hơn cả vàng. Thiền sư thường thọ giới Bồ Tát cho bảy chúng, tối đến cúng thí cho quỷ thần và hay phóng sanh. Ngày đêm sáu thời tinh tấn tu trì, ngoài thời công khóa ngài tụng kinh Pháp Hoa. Cả đời ngài tụng hơn 1.300.000 bộ. Ngày 26 tháng 12 niên hiệu Khai Bảo, năm thứ 8 Thái Tổ nhà Tống, ngài đốt hương cáo biệt chúng, kiết già an nhiên thị tịch. Xem người bệnh như chính mình. Thiền sư Thiện Ngộ trụ trì chùa Dân Cư nhà Tống, mỗi khi nghe có người mắc trọng bệnh bị đưa đến Viên Thọ Đường là ngài lo lắng mãi, giống như chính mình mắc bệnh vậy. Sớm tối đến thăm hỏi, tự thân lo liệu ăn uống, sắc nấu thuốc thang. Khi nấu thuốc, ngài luôn nếm trước, không có độc tính hoặc tác dụng phụ mới an tâm đưa cho người bệnh uống. Trời hơi lạnh, ngài liền hỏi một cách âu yếm: áo mặc có ít quá không? Trời nóng, quan sát sắc mặt, hỏi: có nóng quá không? Khi bệnh nhân chết, bất luận họ giàu hay nghèo, tăng thường trụ hay tăng thập phương, đều lo liệu hậu sự chu đáo. Lời bàn: trong kinh Phạm Vọng có nói, trong tám phước điền chăm sóc bệnh phước lớn nhất. Tám phước điền: 1. Phật, 2. Thánh nhân, 3. Hòa thượng, 4. Xà lê, 5. Tăng, 6. Cha, 7. Mẹ, 8. Người bệnh. Trong đó Phật, Thánh nhân và Tăng là kính điền, Hòa thượng, Xà lê, cha mẹ là ân điền, người bệnh là bi điền. Nếu ai cung kính cúng dường tám phước điền này, phước đức rất lớn. Vì người xuất gia không ở nhất định một chỗ, rày đây mai đó quá độ quần sanh, một bát cơm ngàn nhà, thân chơi muôn dặm xa, không nơi nương tựa, không người dựa dẫm, một khi mắc bệnh quả thật rất đáng thương, đáng được giúp đỡ. Làm người trụ trì, nếu chúng ta bị bệnh không chăm sóc, chết không lo hậu sự, đâu phải là thái độ từ bi làm gốc đáng có của người xuất gia. Làm người trụ trì phải học đức hạnh và tác phong của Thiền sư Thiện Ngộ. Tổng luận: nhân, nghĩa, lễ, trí là bốn điều kiện căn bản làm người. Mạnh Tử Công Tôn Sửu Chương: lòng trắc ẩn là căn bản của lòng nhân, tâm xấu hổ là nền tảng của nghĩa, tâm từ bi nhường nhịn là gốc của lễ, tâm không thị phi là cội của trí. Và nhân được đặt trước hết. Từ bi hỷ xả là bốn tâm vô lượng của nhà Phật. Tâm từ vô lượng là tâm luôn ban niềm vui sống, tâm bi vô lượng là tâm luôn cứu khổ, tâm hỷ vô lượng là tâm thấy người hạnh phúc sinh lòng vui mừng, tâm xả vô lượng là tâm bình đẳng, không quán thân, không chấp trước. Bốn tâm này duyên khắp vô lượng chúng sanh, ban hạnh phúc vô lượng, nên nói tâm vô lượng. Lại nữa, bình đẳng lợi khắp tất cả chúng sanh, nên gọi tâm bình đẳng. Bốn tâm này tu tứ thiền, được sanh làm phàm thiên cõi sắc, nên cũng gọi là tứ phàm hạnh. Câu Xá Luận quyển 29 nói: tứ vô lượng tâm, 1. Từ, 2. Bi, 3. Hỷ, 4. Xả, gọi là vô lượng hữu tình, vì sở duyên, đưa đến vô lượng phước, chiêu cảm vô lượng quả. Đại Trí Độ Luận quyển 12 nói: tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, từ được đưa lên hàng tối tôn. Nếu không có từ tâm, cho dù có học rộng nghe nhiều, chứng đắc tam muội thì cũng chỉ là ma quỷ mà thôi. Vậy thì có người sẽ nói, từ bi đồng dùng với oai nghiêm mới là bản sắc của Phật đạo. Sao lại chỉ sùng riêng từ bi mà thôi? Làm sao biết cứu, giết đều là biểu hiện của lòng nhân? Đây là hai mặt của một bản thể, nhiếp phục, chiết phục, cũng đều biểu hiện của lòng từ. Chủ yếu là làm sao họ được lợi mà có phương cách không giống nhau. Bên ngoài tuy biểu hiện tướng uy nghiêm, nhưng kỳ thực trong tâm đầy nhân ái. Nếu thật biểu hiện được sự uy nghiêm bên ngoài, trong lòng đầy nhân ái mới là đại từ bi chân chánh. Không nên cho rằng ân tình chút chút rồi chăm sóc sơ sơ gọi là từ bi. Phần 7. Hành cao thượng, tránh sủng ái lên núi tu trì. Pháp sư Đạo Hằng, Trường An, nhà Tấn, vua Diêu Hưng, nhà Hậu Tấn, nhiều lần hạ chiếu bắt Pháp sư Hoàng Tục phụ tá giúp trị thiên hạ. Vì sư là bậc tài trí, Pháp sư không chịu. Qua nhiều phiền phức nhùng nhằn, cuối cùng vua không bắt Hoàng Tục nữa. Nhưng Pháp sư thấy được rằng, người xưa có câu: cái mang lại cho ta nhiều tiền bạc tất nhiên sẽ làm tổn hại tinh thần ta, cái mang lại cho ta nhiều công danh có thể tạo nên tai họa cho thân ta. Vì thế Pháp sư lên núi ở trong độc đá rau trái qua ngày, lấy thiền duyệt di thực nuôi huệ mạng, đến chết không ra khỏi núi. Thanh cao diệt trội. Pháp sư Huệ Dĩnh, Lô Sơn, nhà Tấn cùng ở trong liên xã với đại sư Huệ Diễn, tướng quân Hà Vô Kỵ trấn thủ Giang Tây Cửu Giang. Có một lần yến hội ở Hổ Khê, mời hai thầy Huệ Dĩnh và Huệ Diễn đến dự hội. Đại sư Huệ Diễn dẫn theo hơn 100 người, người nào cũng oai nghi đoan chánh lễ nghĩa. Còn pháp sư Huệ Dĩnh thì mặc một tăng già lê, giá chầm giá diếu, chân đi đôi giày cỏ, tay cầm gậy trì bát, phong thái tự nhiên, thông thả đi vào. Vô Kỵ nói với mọi người: phong cách thầy Dĩnh thanh cao phiêu dật, vượt xa các đồ đệ của thầy Diễn đó. Lời bàn: đệ tử của thầy Huệ Diễn hơn 100 người đều là tài đức kiêm ưu của liên xã, vậy mà Hà Vô Kỵ còn chê bai phê bình như vậy. Huống hồ người xuất gia thời nay, nuôi người ở, cầm dù chạy theo, phan duyên với những người quyền quý. Nếu Hà Vô Kỵ thấy được tình cảnh này, không biết ông ta sẽ phê bình đến thế nào. Không hưởng lộc vua. Đại sư Phật Đà Gia Xá lúc còn ở Cô Tạng, nay là Cam Túc, Trường An, thời Giao Tần, vua Diêu Hưng phái sứ giả đến thỉnh ngài, đồng thời tặng rất nhiều lễ vật quý trọng, nhưng Phật Đà Gia Xá đều không nhận. Khi đến Trường An, Diêu Hưng đích thân ra nghênh đón, đặc biệt xây một cơ quan chính phủ mới ngay trong phòng khách ở. Vua cúng dường đầy đủ tứ sự ẩm thực, y phục, ngoại cụ, y dược, nhưng ngài đều không nhận. Đến giờ ngọ, ngài chỉ ăn một bữa, vật cúng dường, y phục, ngoại cụ chất đầy cả ba phòng, nhưng ngài không bao giờ chú ý đến. Vì thế nhà vua mang bán hết, lấy tiền xây dựng một ngôi chùa ở phía Nam Thạch. Vua đến không đón, đi không tiễn. Pháp sư Tăng Trù, chùa Vân Môn, núi Tây Long, nhà Tề, Tề Văn Công thường dẫn tùy tùng cùng thị vệ đến thăm hỏi thỉnh giáo. Đại sư lúc nào cũng chỉ tĩnh tọa trong phòng, không đón cũng không tiễn. Các đệ tử khuyên khi nhà vua đến nên đến đón về đưa. Đại sư trả lời: ngày xưa tôn giả Tên Đầu Lô ra đón vua Ưu Điệt 7 bước, làm vua mất nước 7 năm. Tân Đầu Lô Phả La Đọa là Tân Đầu Lô đệ nhất trong thập bát La Hán, tức La Hán Trường Mi. Tân Đầu Lô Phả La Đọa vốn là đại thần của vua Ưu Điền, thành Câu Xá Di. Vua thấy ngài tinh cần nên khuyên xuất gia. Do khoe với hàng tài gia, giận thần thông không đúng lúc, bị Phật quở trách, không được sống ở cõi Ta Bà, bắt đi giáo hóa ở châu Tây Cụ Gia Ni. Sao? Vì đại chúng nhớ muốn gặp bạch Phật, Phật cho phép trở về nhưng không cho nhập Niết Bàn, bắt sống mãi ở núi Ma Lê Nam Thiên Trúc, làm phước điền cho bốn chúng thời mạt pháp. Theo Tứ Phần Luật quyển 53 nói: Thế Tôn ở nước Câu Thiểm Di, Đức Vua Ưu Điền là tri thức thân gần của Tân Đầu Lô. Vua sáng chiều thường đến thăm hỏi thỉnh vấn. Lúc bấy giờ có một đại thần Bà La Môn không thích Phật pháp, thấy Tân Đầu Lô không đứng dậy nghênh vua, ác tâm can vua. Vua bảo: Sáng sớm mai trẫm đến, nếu không đứng dậy cung nghinh, trẫm sẽ lấy đầu. Hôm sau, Tân Đầu Lô thấy vua đến từ xa, ra đứng sẵn ngoài ngõ đón. Vua hỏi: Thầy hôm nay ra đón trẫm có ý gì? Vì vua nên đón. Hôm qua vì sao không ra đón? Cũng vì vua nên không đón. Vì trẫm là thế nào? Hôm qua vua đến vì thiện tâm nên bần tăng không ra đón. Hôm nay vua mang ác tâm đến nên bần tăng ra đón. Nếu bần tăng không ra, ác vua sẽ lấy mạng bần tăng. Vua mang tội giết người, tức đọa địa ngục. Còn như ra đón vua, vua sẽ mất ngôi. Thà để vua mất ngôi còn hơn để vua đọa địa ngục. Cho nên bần tăng đã đứng dậy đón vua. Vua hỏi: Khi nào thì mất ngôi? Sau 7 ngày. Đúng ngày thứ 7, vua Ba La Thù Đề nước Quý Thiền đánh úp, bắt vua nhốt tù 7 năm. Thầy quả thật không đủ đức, không dám sánh với tôn giả Tân Đầu Lô, nhưng không dám phá hoại hình tướng của người xuất gia. Chỉ mong hoàng đế nhờ cung kính Tam Bảo mà được phước báo mà thôi. Mọi người thấy đức hạnh thanh cao của đại sư càng thêm sùng ngưỡng, tôn xưng ngài là Trù Thiền Sư. Không giao tiếp với hàng quý tộc. Pháp sư Trí Hân, chùa Tống Hy, núi Trung Nam, nhà Lương, người Đơn Dương, danh tiếng giảng kinh. Tề Vũ Đế niên hiệu Vĩnh Minh năm cuối, Thái tử Thường Giả Lâm đến Đông Điền, đất canh tác phía đông ngoại thành. Thời xưa mỗi năm vào đầu mùa xuân, nhà vua đều chủ trì lễ cày cấy. Nhiều lần đến chùa bái yết pháp sư. Pháp sư vì thế mượn cớ bình bình, không tiếp khách, ẩn cư, an nhàn với đời sống độc cư. Không giao tiếp với những người phú quý, phong cách thanh cao, khác xa người thường. Pháp sư không bao giờ cất giữ tài vật, tính thí cúng dường, pháp sư đều mang cúng dường lại hay xây dựng chùa tháp. Không dẫn đường cho tặc. Pháp sư Đạo Duyệt, người Kinh Châu ở núi Thanh Khê, Kinh Châu đời nhà Tùy, thường trì tụng kinh Bát Nhã. Lúc ngài trụ trì chùa Ngọc Tuyền, Chu Sáng tạo phản, đến chùa bức ngoặt đòi tiền, lại còn định giết pháp sư. Pháp sư không chút sợ hãi. Chu Sáng thấy sư bình tĩnh liền không giết nữa, bảo sư dẫn đến chỗ cất tiền. Pháp sư đi mấy bước liền ngồi xuống nói: Tôi là người xuất gia, không phải là người dẫn đường. Thân tứ đại giả quyển của tôi đây, ông làm gì thì làm. Chu Sáng rất kinh dị trước chí tiết của ngài, không làm gì ngài cả, bỏ đi. Nhiều lần mời không đi. Pháp sư Thống Từ Tàng, đại tăng nước Tân La, nhà Đường, ngài chuyên cần tu tập trong thầm lặng. Một hôm hiển cảm ứng, mọi người ai cũng thán phục. Quốc vương nhiều lần mời ngài vào cung, ngài không đi. Vua giận dữ bắt ngài giam ngục trong núi sâu, còn đích thân muốn giết ngài. Ngài nói với sứ giả: Bần đạo thà giữ giới một ngày mà chết, còn hơn phá giới mà sống. Sứ giả nghe vậy rất cảm động, không nỡ giết ngài, tâu thật với vua. Đức vua cũng cảm động khâm phục mà phóng thích ngài. Thà chết không đứng dậy. Thiền sư Đạo Tín, núi Sông Phong, Kỳ Châu, nhà Đường, là tổ thứ tư Thiền Tông, ở chùa Sông Phong, Hoàng Mai 30 năm. Nằm trên quán, Đường Thái Tông 3 lần hạ chiếu chỉ, mệnh lệnh ngài vào cung để vua chiêm ngưỡng. Mỗi lần triệu thỉnh, tứ tổ đều mượn cớ bệnh không đi. Hoàng đế mệnh lệnh cho sứ giả, nếu lần này không chịu vào, lấy đầu ngay. Sứ giả như lệnh, tứ tổ đưa đầu cho sứ giả không chút sợ sệt. Sứ giả tấu lại sự việc. Đường Thái Tông ca ngợi không thôi, sao không làm khó dễ tứ tổ nữa, đồng thời còn cúng dường rất nhiều lụa là theo ý nguyện ở núi của ngài. Lời bàn: Ông Nghiêm Tử Lăng, họ Nghiêm tên Quang, từ Tử Lăng, lúc còn trẻ du học với vua Quang Vũ nhà Hán, Quang Vũ lên ngôi, Tử Lăng liền ẩn thân. Vua cho người đi tìm, khuyên vào cung làm quan, ông cự tuyệt không nhận, vào núi Phú Xuân ẩn cư. Chủng Phóng, người Lạc Dương, thời Tống ẩn cư núi Trung Nam, uống rượu làm giường, tự xưng là kẻ nát rượu dân khê. Tống Chân Tông từng triệu về làm Tả Ti Gián, ông từ chối không nhận. Sau Tống Nhân Tông lên ngôi, cũng triệu về, nhưng ông cũng lại từ chối. Phong thái của hai vị này chẳng qua cũng chỉ là phong cách của kẻ ẩn sĩ, như vậy mà cũng đã được coi là thanh cao lắm. Chưa nghe qua ai bị sự uy hiếp chết mà vẫn cự tuyệt không nhận. Phong cách thanh cao này quả thật như loan phụng giúp vào trong mây, những kẻ phàm tình khó mà theo kịp. Tứ Tổ là người vĩ đại như thế, Pháp Sư Từ Tạng cũng là người vĩ đại như thế. Ba lần mời không đi. Thiền sư Vô Nghiệp, chùa Khai Nguyên, Phần Châu, Triều Đường, người Ủng Châu, Thiểm Tây. Đường Mục Tông sai Linh Chuẩn giữ chức Tả Nhai Tăng Lục, mang thư mời thỉnh ngài vào cung. Đại sư cười nói: bần đạo không có đức hạnh gì, hổ thẹn là cứ làm phiền hoàng thượng đến thỉnh mãi. Lần này tôi không cự tuyệt nữa, thầy đi trước, tôi sẽ theo sau. Thế rồi tắm rửa sạch sẽ lên tòa, nói với chúng rằng: chân tánh thấy nghe xúc chạm nhận biết của các ông không sanh không diệt, vô cùng vô tận như thái hư. Những hình tướng bên ngoài chỉ là sáu căn tiếp xúc sáu trần, sanh ra sáu thức không thật. Vạn pháp từ thức mà biến hiện do duyên khởi, tánh vốn trống rỗng, bản thể của nó là không ô nhiễm, biến khắp pháp giới. Chỉ cần liễu rõ tất cả đều do tâm hiện, diệt trừ vọng niệm phân biệt, thì tất cả cảnh giới đều như hư không. Chúng sanh do vô minh bị ngoại cảnh mê hoặc, bỏ sống tìm nước, luân hồi trong ba cõi sáu đường, mãi không có ngày ra. Nếu làm được những gì như trên nói, liễu ngộ tất cả như mộng huyễn, không phân biệt chấp trước, chính là chỗ chư Phật để tâm, tức kế hợp tâm pháp của chư Phật. Nói xong ngồi thẳng an nhiên thị tịch. Linh Chuẩn về đến kinh thành tâu lại sự việc cho vua nghe. Hoàng đế vô cùng khâm phục, tán thán, truy phong ngài là Đại Đạt Quốc Sư. Chiếu đến không đứng dậy. Pháp sư Pháp Dung, núi Ngưu Đầu, Nhuận Châu, Nhà Đường, ở ẩn trong núi Ngưu Đầu. Vua nghe danh tiếng, phái sứ giả triệu sư về kinh. Khi sứ giả lên núi, đúng lúc pháp sư ngồi đang đốt phân trâu nướng khoai. Trời rất lạnh, nước mũi chảy hụt hịch. Sứ giả nói: hoàng đế có chiếu, xin ngài đứng dậy nghe thánh chỉ. Pháp sư vẫn an nhiên chăm chú khều khều mấy củ khoai lang, không thèm ngoái mặt lên nhìn sứ giả. Sứ giả cười nói: nước mũi ông chảy đầy mặt kìa. Pháp sư nói: tôi đâu có thì giờ, vì người thế tục chùi mũi. Hoàng đế nghe chuyện này khen rằng ít có, cúng dường tài vật khen ngợi pháp sư. Chịu tội chết Trần Tăng. Pháp sư Pháp Xuân, chùa Pháp Tập, Cổn Châu, Triều Đường, người Lũng Tây, niên hiệu Tinh Quán năm đầu. Đường Thái Tông hạ lệnh ai độ người xuất gia nhận án chết. Lúc bấy giờ ở núi Dương Dịch có rất nhiều người xuất gia không độ điệp, đại sư Pháp Xung đều nhận hết. Nhưng do người nhiều quá không đủ gạo ăn, đại sư phải lên gặp quận trưởng nói: tôi đến nhận tội chết, xin ông cho lương thực để người xuất gia an tâm tu học, sẽ được phước đức và sự gia bị của Tam Bảo. Quận trưởng rất khen ngợi ý chí của ngài, đã chịu tội phạm pháp để cứu người, không tham dự yến tiệc thế gian. Thiền sư Thao Quang, Nhà Đường, dựng một am nhỏ tịnh tu trong núi Linh Ẩn. Bạch Cư Dị lúc bấy giờ là thứ sử ở Hàng Châu, chuẩn bị trai viên cúng dường, viết một bài thơ khiêu khích ngài đến dự tiệc. Ngài cũng viết lại một bài thơ cự tuyệt trả lời Bạch Cư Dị. Trong thơ có mấy câu: náo nhiệt phồn qua chốn thị thành, quả thật đâu phải chỗ bần tăng. Phong cách của ngài cao siêu vậy đấy. Lời bàn: thời xưa có một đại đức viết thơ từ tạ yến tiệc quyền quý của triều đình. Thơ rằng: hôm qua hứng khởi hứa với bệ hạ, hôm nay đi dự yến tiệc bệ hạ mời. Nhưng vừa ra khỏi cửa, chống tích trường suy nghĩ kỹ càng, thấy rằng người xuất gia chỉ thích hợp chốn núi rừng, quả thật không nên tham dự yến tiệc triều đình tổ chức. Bài thơ này với lá thư của đại sư Thao Quang, sự thanh cao quả thật giống nhau. Hai bài thơ này người xuất gia nên sớm tối ngâm nga xét kỹ. Không nhận tử y. Pháp sư Toàn Phó, thiền viện Thanh Hóa, Việt Châu, thời nhà Đường, người Côn Sơn, tham yết thiền sư Quang Dũng, thấy rõ bản tâm. Sau trụ trì thiền viện Thanh Hóa, Trung Hiến Dương sai sứ giả tặng tử y. Sau thời Nam Bắc Triều, tử y là y phục chung cho các quan lớn. Trong đường thư có nói, ngũ phẩm trở lên không có vợ mặc tử y. Cho nên Võ Tắc Thiên lấy cà sa tía biểu thị tôn kính tăng. Cà sa tía bắt đầu từ Võ Tắc Thiên ban cho đại sư Huyền Lãng. Đại sư Dân Sớ hết sức từ chối. Sứ giả lại đến, đại sư lại từ chối rằng: không phải tôi làm bộ khiêm nhượng, mà là tôi sợ người đời sau. Vì ham muốn danh lợi mà học tôi nhận vật vua ban. Sau không lâu, vua Trọng Hiến lại ban cho đại sư tôn hiệu đại sư Thuần Nhất. Đại sư vẫn kiên quyết không nhận. Từ chối nhận tử y. Đại sư Hằng Siêu, chùa Khai Nguyên, Hậu Hán, thời Ngũ Đại, người Phạm Dương, trụ trì chùa Khai Nguyên, giảng giải kinh luận hơn 20 năm. Mấy đời sứ thần châu mục đều ngưỡng mộ đến cầu kiến đại sư. Đại sư rất ít ra tiếp chuyện. Lúc bấy giờ quận thủ Lý Công Tố đến kính phục sư, muốn dâng biểu tấu lên hoàng thượng ban tử y cho đại sư. Đại sư biết được, viết một bài thơ ngăn ông rằng: tôi thề nguyện ban pháp giảng kinh suốt cuộc đời, không muốn bả danh lợi ngăn chứng đời tu hành. Lý Công Tố lại sai người đến khuyên sư tiếp nhận. Sư giữ một mực từ chối, còn nói: nếu ông còn lại đến khuyên tôi nữa, tôi sẽ bỏ nơi này đến Lư Long ở đó. Tể tướng Doanh Dương Bằng nghe danh đức của ngài, viết thư đến xin kết bái. Đại sư trả lời thư rằng: bần đạo từ nhỏ đã bỏ cha mẹ, lập chí tu hành, chủ yếu là mong sự thương tưởng nạp thọ của Bồ Tát Di Lặc. Mạng chung được sanh lên Đâu Suất Nội Viện nghe thuyết pháp, không ngờ hư danh truyền đến tai tể tướng. Tôi tu hành hoàn toàn không chú trọng đến danh lợi hư quyển thế gian. Doanh Dương Bằng đọc thư xong càng thêm kính phục, dân sớ tấu với triều đình. Hậu Hán Cao Tổ buộc ngài nhận tử y. Ngài từ đó buồn buồn, mồng 3 tháng 2, niên hiệu Càng Hựu, ngài thị hiện chút bệnh rồi viên tịch. Hôm viên tịch, mọi người đều nghe thiên nhạc đầy cả hư không. Đây là một chứng minh giảng sanh lên Đâu Suất Nội Viện. Không thích Dương Cung. Pháp sư Trinh Biện, chùa Khai Nguyên, Đình Châu, Hậu Đường, thời Ngũ Đại, người Trung Châu, khắc khổ tu hành, thường chích máu chép kinh. Lúc bấy giờ ở huyện Tịch Châu quy định không cho phép tăng nơi khác đến ở, vì thế đại sư phải ẩn cư trong một ngôi mộ cổ trong rừng. Một hôm nọ, Vũ Hoàng Đế đi săn trong rừng, đại sư vừa bước ra khỏi ngôi mộ định vào làng giảng kinh, thấy cờ xí người ngựa, lập tức chui vào mộ trốn. Nhưng lúc ấy nhà vua đã thấy. Đức vua vội đến hỏi ngài: vì sao ở đây? Đồng thời xem xét chỗ ở, thấy chẳng có gì ngoài cỏ lót nằm và kinh sách bút nghiêng. Vua sinh lòng kính phục, đưa ngài về cung cúng dường. Tào Thái Hậu rất kính ngưỡng ngài. Một hôm, đại sư nói với Tào Thái Hậu: bần tăng xuất gia chủ yếu muốn tu học Phật pháp, nay cứ ở mãi trong cung thế này giống như bị trói tay trói chân ở trong tù. Thái Hậu tâu lên Vũ Đế, Vũ Đế liền để ngài tự do. Thư tiến cử không dùng. Thiền sư Tuyết Đầu Trọng Hiển, Minh Châu, nhà Tống, đắc pháp nơi thiền sư Quang Tổ. Một hôm, đại sư định đến giải tiền Đường Giang hành cước. Tằng Công kiến nghị rằng: thầy đến chùa Linh Ẩn đi. Chùa Linh Ẩn là danh lam thắng cảnh nổi danh thiên hạ ở Tiền Đường. Thầy trụ trì chùa Linh Ẩn là bạn cũ của tôi. Rồi viết một lá thư giới thiệu đưa ngài mang đi. Đại sư đến chùa Linh Ẩn, im hơi lặng tiếng tu tập theo chúng trải qua 3 năm. Một hôm, Tằng Công được lệnh đi sứ đến Tuyết Giang Tây, tiện đường ghé thăm Tuyết Đầu. Khi đến chùa Linh Ẩn, hỏi pháp sư Tuyết Đầu, không ai biết cả. Lúc bấy giờ trong chùa hơn cả ngàn vị. Tằng Công xin kiểm tra danh sách mới tìm thấy Tuyết Đầu. Tằng Công hỏi Tuyết Đầu, lá thư tôi viết đưa thầy trước đây, thầy để đâu không mang đưa cho thầy trụ trì? Pháp sư Tuyết Đầu mới thò tay vào trong tay áo, lấy ra lá thư còn mới y nguyên chưa mở, đồng thời nói, hảo ý của thầy tôi rất cảm kích, nhưng một người hành cước như tôi chẳng cầu danh lợi thế gian, sao dám kỳ vọng sự giới thiệu của thầy mà được hiển đạt. Tằng Công cười lớn, thiền sư trụ trì chùa Linh Ẩn cũng nhân đó mà nhìn thiền sư Tuyết Đầu khác hơn. Lời bàn: người thời nay khi được thư giới thiệu của kẻ quyền quý là giống như được châu báu hiếm thấy trên đời, ngày đêm miệt mài truy cầu danh lợi. Có thể họ chưa nghe qua phong cách thanh cao của thiền sư Tuyết Đầu. Tôi thường tán thán sự ứng cơ khai thị của thiền sư Tuyết Đầu, đánh rồi hét, hét rồi đánh, nhanh như điện chớp, như sấm đánh tỉnh cơn mê, không thua gì đánh gậy của Đức Sơn, tiếng hét của Lâm Tế. Tìm hiểu cuộc đời của ngài thì khí lượng phong cách của ngài vốn khí phách khác đời, hèn chi khi làm sa môn quả thật hơn người vượt bậc. Nhận được thư bỏ đi không mở. Pháp sư Huệ An chùa Diên Ân và thiền sư Diên Thông Pháp Tú đời Tống cùng đến y chỉ thiền sư Nghĩa Hoài ở Việt Châu. Sau pháp sư Huệ An đến ở trong một cái viện quan tàng trong thôn vắng, sống một mình ở đó hơn 30 năm. Còn thiền sư Diên Thông nhận lời mời của vua trụ trì chùa Pháp Vân, danh khắp thiên hạ, tứ phương đến quy y rất đông. Thiền sư viết thư tiến cử pháp sư Huệ An. Pháp sư An nhận được thư không thèm mở ra coi, bỏ liền vào thùng rác. Thì giả đứng bên hỏi, sao bỏ đi? Pháp sư trả lời, thầy ban đầu cứ nghĩ thiền sư Tú là người tinh thâm siêu xuất, bây giờ mới biết ông ta chẳng ra gì. Người xuất gia phải nên ở nơi núi sâu rừng thẳm, an vui với cảnh tịch nhiên. Tận lực cầu liễu sanh thoát tử, phải như cứu cái nguy lửa cháy trên đầu. Nay đã không lo tận lực tu hành, lại còn xây dựng chùa to giữa phố thị, nuôi mấy trăm người an nhàn không có việc gì làm. Như vậy khác chi thức dậy rồi vẫn chưa chịu bước xuống, ỉa đái trên giường. Thầy còn có chi mà nói với ông ta nữa. Lời bàn: thiền sư Tú đồ chúng nhiều, pháp sư An chỉ sống một mình. Nếu so bì về hoàn cảnh thì coi như như nhau. Pháp sư An không phải đang trách cứ thiền sư Tú, chủ yếu là cảnh giác một số người xuất gia ngu si vô trí mà thôi. Tuy thế, nuôi những kẻ nhàn hạ vẫn còn có thể. Bây giờ nhiều chùa nuôi toàn những kẻ bận bịu lo phận duyên, phúng tụng kinh sám, chạy theo danh lợi, lại càng không biết nói gì nữa. Đốt bát trước mặt sứ giả. Thiền sư Hoài Liễn chùa A Dục Dương, Minh Châu, nhà Tống, người Chiên Châu, niên hiệu Hoàng Hữu. Tống Nhân Tông dời ngài đến điện Quá Thành khai thị Phật Pháp, vua được ý ban hiệu Đại Giác Thiền Sư. Thiền sư trì giới rất nghiêm cẩn. Có một hôm, vua sai sứ giả mang tặng thiền sư một cái bát bằng gỗ hương long não. Thiền sư đốt bát ngay trước mặt sứ giả, nói: người xuất gia mặc áo thô, ăn bát đất. Cái bát gỗ long não này quá cao quý xa xỉ, không đúng pháp, không thể dùng. Sứ giả trở về tâu lại đầu đuôi sự việc, vua nghe xong khen ngợi không ngớt. Lời bàn: thiền sư Hoài Liễn đốt bát mà không chút sợ sệt, Tống Anh Tông nghe sự việc không sân si. Đây đúng là khắc họa. Nếu chẳng phải là ông Nghiêm Tử Lăng không thể thành tựu được sự rộng lượng của Quan Vũ Đế, chẳng phải là Quan Vũ Đế không thể thành tựu được nhân cách cao khiết của Nghiêm Tử Lăng. Đây quả là một giai thoại nhà thiền. Đời sau. Thứ nhất, một người xuất gia đời nay trì trai giữ giới, nếu chưa minh tâm kiến tánh, nguyên lực đã yếu ớt, lại không cầu sanh Tây Phương, hạng người như thế này đời sau phần nhiều được quả báo phú quý, cũng phần nhiều bị sự giàu sang phú quý mê hoặc, thậm chí tạo ác nghiệp đọa lạc tam độ. Có một vị hòa thượng xua tay không tin mấy lời này của tôi. Tôi nói không cần phải nói đến đời sau. Đích thân tôi thấy có một người xuất gia dựng một cái am trên Bắc Phong Sơn, cần khổ tu tập tinh tấn 10 năm. Sau tính chúng biết, do ngưỡng mộ sùng bái ngài, đã xây dựng cho ngài một ngôi tịnh xá, mời ngài đến trụ trì. Một thời gian sau thì thầy ấy đắm mê trong danh lợi, làm mất hết công phu cần khổ 10 năm trước. Hiện đời đã rõ ràng như vậy, huống hồ gì đời sau. Hòa thượng hỏi tôi, người xuất gia kia là ai vậy? Tôi nói, chính hòa thượng đó. Hòa thượng nghe vậy im lặng, không nói lời nào. Đời sau thứ hai, có người xuất gia thấy người đời thành đạt phú quý, khởi lòng hâm mộ, mong được như thế. Lại có người xuất gia thấy người đời hiển đạt, khởi tâm chán ghét, giống như không muốn đề cập đến. Cả hai hạng người này đều không đúng. Vì sao? Bởi vì bạn chỉ biết hâm mộ họ mà không biết rằng đời trước họ chính là một người xuất gia như bạn, cần khổ tu phước. Vậy thì cần gì phải hâm mộ? Bạn chỉ biết không thích họ mà không biết quả báo khổ hạnh của bạn đời sau sẽ có địa vị danh vọng như họ. Vậy thì tại sao phải chán ghét? Đã đều chưa thoát khỏi sanh tử, thay đổi qua lại lẫn nhau, giống như trục quay nước giếng, lên rồi xuống, xuống rồi lên. Nghĩ đến sự sanh tử không dừng nghĩ như vậy, đâu thể không ớn lạnh. Cho nên phải một lòng hướng thượng, tu hành dũng mãnh tinh tiến, đừng để lãng phí chút ít thì giờ nào. Xuất ly tam giới, liễu sanh thoát tử, làm gì có thì giờ đi hâm mộ hay chán ghét người ta. Háo cổ thứ nhất, có một số người thích sưu tập đồ cổ, rồi họ lại mang những vật họ sưu tập được so sánh với nhau. Có người mang những vật của thời Nguyên, thời Tống hoặc thời Ngũ Đại, ai thấy cũng cười. Những thứ niên đại ít như vậy mà cũng mang ra làm trò cười cho người trí. Tiếp có người mang ra những thứ từ đời Đường, đời Tấn, đời nhà Hán, nhà Tần, thời Hạ, Thương, Chu. Hận là có cả cái nồi của Cao Tân, cái khoan của Toại Nhân, cái đàn cầm của Thần Nông, cái đàn sắt của Thái Hạo, viên đá gũ sắt của Nữ Quan. Trong đó có người nói, những vật của các thầy thâu thập được cũng được coi là những đồ cổ rất cổ, nhưng không phải là thượng cổ, càng không phải thượng cổ trong thượng cổ. Mọi người nói, vậy thì là mặt trời và mặt trăng sao? Người ấy nói, không phải. Trời đất có trước, mặt trăng mặt trời có sau. Vậy thì là trời đất à? Người ấy lại trả lời, không phải. Có hư không, rồi sau đó mới có trời đất. Vậy thì là hư không rồi. Người ấy lại trả lời, không gọi cổ nhất, những đồ cổ mà tôi sưu tầm được có từ khi chưa có mặt trăng mặt trời, trời đất chưa thành lập, trước cả kiếp không. Mấy thầy không tiếc ngàn vàng đi mua cái lư, cái bình, tấm thư pháp, bức tranh, mà không biết trân quý cái cổ nhất, quý báu nhất thì quả thật là mê mờ. Mọi người nghe xong nhìn nhau im lặng. Háo cổ thứ hai, không lâu sau có người nói, cái gì ít có mới quý. Đồ cổ của thầy ai cũng có thì có gì quý đâu. Thầy ấy trả lời, ai cũng có điều đó đúng, nhưng họ đâu có biết gì. Không biết thì có khác gì với không có. Như vậy thì coi như chỉ một mình tôi có cũng đúng thôi. Người hỏi lại nói, những đồ cổ của chúng tôi để rõ ràng trước mặt, thấy được, đồ cổ của thầy đâu? Thầy ấy xòe hai bàn tay ra cho họ xem. Mọi người lại nhìn nhau, không ai nói được lời nào. Hộ pháp, mọi người đều biết Phật đem công tác hộ pháp phạm vi ngoài Phật pháp giao cho Dương Công Đại Thần, nhưng không biết người xuất gia là những hộ pháp trọng yếu nhất. Việc này không thể không cẩn thận. Hộ pháp có ba hạng. Thứ nhất, xây dựng chùa chiền và đạo tràng tu tập. Thứ hai, truyền bá tuyên dương Phật pháp. Thứ ba, khen thưởng khích lệ người xuất gia. Vì sao bảo phải cẩn thận? Ví dụ nói về hạng hộ pháp thứ nhất, xây dựng chùa tháp và đạo tràng tu tập. Nếu chỗ này vốn là tài sản của thường trụ bị người chiếm đoạt, bây giờ đoạt lại trả cho thường trụ, điều này hợp lý. Còn nếu như điều tra quyền sở hữu chưa rõ ràng, giá lại cũng đã lâu lắm, bây giờ quyền sở hữu đã thuộc người khác, chúng ta dựa vào quyền thế để đoạt lấy, có được không? Người ta phải trả một cách vui vẻ, như vậy mới lành. Còn như họ yếu thế, đành phải trả lại cho bạn, như vậy gọi là nơi tụ tập quan nghiệp. Nếu như người xuất gia chỉ khuyến hóa các quan lớn có quyền thế, bảo họ làm công đức, tu sửa chùa viện cũ, mà không nghĩ đến Phật vốn đối đãi bình đẳng với chúng sanh, người nghèo cũng tích ít công đức cho họ, không thể chỉ quá duyên những người giàu sang thôi đâu. Lại như La Hầu La bóc lột tiền tài và thế lực của bá tánh để xây dựng chùa tháp, cho dù có xây dựng một cái chùa rộng ngàn mẫu, cao tới 9 tầng mây, vật liệu bằng gỗ chiên đàn, trang sức bằng trân châu mã não, thì Phật cũng thương xót cho sự vất vả của chúng sanh, chứ không vui gì. Những việc làm này không những vô công mà còn có tội, phải cẩn thận lắm. Đây là điểm thứ nhất. Nói về phương diện thứ hai, hoằng pháp. Nếu pháp được giảng, xa hợp với tâm Phật, gần hợp với yếu chỉ của kinh điển, thì chúng ta tán thán mà truyền bá nó, hoằng dương nó. Điều này hợp lý. Còn nếu như trước tác, nói pháp là tà kiến, thiên kiến mà ta lại khen ngợi, xưng tán, có được không? Nếu tất cả những bản trước tác của người xuất gia chỉ cố cầu những nhân vật lớn viết lời tựa mà không xét thử nội dung có chỗ sai, không đáng, có hại cho người đời sau hay không? Nếu có, không những không có công mà ngược lại còn có tội, không thể không cẩn thận đó. Đây là điểm thứ hai. Nói về điều thứ ba, khen thưởng, khuyến hóa người xuất gia. Nếu như người xuất gia này thật ham học, thật khai ngộ, có học vấn lớn, có trí huệ lớn, thì cũng nên tôn kính mà cúng dường người ấy. Người xuất gia chánh tri, chánh kiến, thấy được bổn tánh, nghiêm thủ giới luật, tinh tiến, thì cũng nên tin theo, hành theo, thân cận người ấy. Điều này hợp lý. Còn nếu như người xuất gia ấy là người vô đức, chỉ trá hiện bên ngoài, tệ lậu lại hạ tiện, mà cũng tôn kính họ, thân tín họ, có được không? Nếu như người xuất gia thân cận, phan duyên với những người phú quý, trông mong mọi người giúp đỡ cúng dường, có khác gì lấy hàng dệt cao cấp, lụa là gấm dốc để băng mụn mũ, chỉ thêm độc tính thâm nhập thân thể, không những vô công mà còn có lỗi, phải cẩn thận lắm. Đây là điểm thứ ba. Nếu như vậy thì Dương Công Đại Thần hộ Phật Pháp, còn người xuất gia ngược lại phá hoại Phật Pháp, đáng xót biết bao. Xuất gia, hầu như mọi người khi mới xuất gia, tuy chí nguyện của họ có lớn nhỏ, nhưng đều ít nhiều cũng có đạo tâm, dần dà đều bị danh lợi làm ô nhiễm, tiếp đó xây dựng phòng xá, trồng răng vàng, mua nhà đất, nuôi tôi tớ, tích chứa tiền tài, hết mình làm chuyện thế gian, phan duyên chẳng khác gì người thế gian cả. Trong kinh Phật nói, có một người xuất gia học đạo thì thiên ma ba tuần liền lo sợ. Khi người xuất gia biến thành một kẻ không khác thế tục, ma ba tuần liền uống rượu chúc mừng. Người xuất gia phát bồ đề tâm, đầu tiên phải biết việc này mới phải. Tôi có gặp qua một sa môn tu khổ hạnh trên núi. Vừa xuống núi, có mấy mươi nam nữ Phật tử đến quy y cúng dường, lâu dần mất hết đạo lực, bận bịu túi bụi, huống hồ gì làm những việc tồi tệ. Người xưa nói, sau khi xuất gia rồi cần phải lại ra khỏi nhà phiền não, phải lại cắt đứt trần duyên, là xuất gia sau xuất gia. Xuất gia trước, xuất gia dễ, xuất gia sau, xuất gia khó. Tôi vì việc này cẩn thận hết sức, ngày đêm vô cùng lo lắng, sợ rằng mắc lỗi như trên. Tổng luận. Chương trên ghi lại những hạnh trung quân của các cao tăng, chương này ghi lại hạnh cao thượng. Như vậy có người sẽ hỏi, nếu là hạnh cao thượng mới đúng, vậy thì hạnh trung quân nó tương phản không đúng mất rồi, không phải như vậy. Phải nhìn đứng trên lập trường nào mà nói. Khổ tu thành tựu trong núi sâu, đạo phong lan khắp, triều đình nghe tiếng nghinh thỉnh. Nếu nhân duyên thích hợp, trên có thể độ vua, dưới có thể độ muôn dân. Đây không phải là chánh sự hoằng pháp lợi sanh sao? Điều đáng sợ nhất, đạo nghiệp chưa thành mà hạ nhân cách mình xuống để cầu vinh hoa phú quý, làm mất mặt người xuất gia quá. Ôi, người xuất gia phải lấy việc tu hành làm chính. Nhờ đó khiến cho vua quan đại thần biết trên đời có những người xuất gia dứt bỏ danh lợi mà tán thán hâm mộ. Thì hạnh trung quân như vậy cũng đã quá đủ rồi. Cần gì nhất định phải hiến kế bày mưu giúp vua cải ác thì mới được gọi là trung. Cho nên tôi hiểu rõ quốc sư Huệ Trung ở Nam Dương được 7 đời hoàng đế tôn sùng, làm quốc sư 7 đời vua. Còn thiền sư Vô Nghiệp 3 lần triệu thỉnh đều từ chối không đi. Tuy sự gặp gỡ và phương thức hai người không giống nhau, nhưng đạo nghiệp của họ cao vời như nhau, hành trung quân là như nhau. Phần 8. Hạnh cẩn thận, truyền pháp ẩn lâu. Đại sư Huệ Năng, chùa Nam Hoa, Thiều Châu, tổ thứ 6 của Thiền Tông, nhà Đường. Lần đầu gặp Ngũ Tổ, vừa tham đối, liền minh tâm kiến tánh. Ngũ Tổ nói, ông căn tánh lanh lợi quá, lui nhà sau giả gạo đi. Huệ Năng lui sau hậu viện giả gạo. Vì để tăng hiệu suất, Huệ Năng buộc thêm bên mình một cục đá để thêm trọng lượng cho thân. Gạo mau trắng. Làm việc khổ nhọc như thế trải qua hơn 8 tháng sau được Ngũ Tổ truyền y bát. Ngũ Tổ vì sợ người khác đoạt lại y bát mà hại ngài, nên đã tiễn chân Huệ Năng vào giữa đêm khuya, ẩn cư trong đám thợ săn, tóc tai rối bù, mặt mày nhem nhuốc 16 năm. Sau hộ pháp Long Thiên đưa ngài ra Hoàng Dương độ chúng. Ở chùa Pháp Tánh, Quảng Châu, pháp sư Ấn Tông giảng kinh Niết Bàn. Lúc bấy giờ trước điện có chiếc phướng bị gió lúc lắc. Pháp sư hỏi mọi người, phướng đồng hay gió đồng? Một vị tăng trả lời, phướng đồng. Một vị tăng khác cãi, gió đồng. Hai người cãi nhau không dứt. Lúc ấy, Huệ Năng tiến ra nói, không phải gió đồng, cũng không phải phướng đồng, mà là tâm nhị vị nhân giả đồng. Mọi người rất ư khâm phục. Pháp sư Ấn Tông mời ngài đến trước tòa, thỉnh ngài khai thị, rồi thế pháp cho ngài, tôn ngài làm thầy, giúp ngài hoằng pháp, rộng hoằng pháp môn đốn giáo, sao trở thành vị thầy muôn đời của Phật giáo. Lời bàn. Đại sư Huệ Năng không những 16 năm sau mới bắt đầu hoằng pháp, mà cũng đến lúc ấy mới thế pháp. Sự thâm hậu cẩn trọng của việc công phu tu dưỡng thật phải nói là vô tiền khoáng hậu. Nói ngài là vị thầy muôn đời cũng không phải là quá đáng. 10 năm cẩn trọng. Pháp sư Quế Sâm là Hán Diện, Chương Châu, nhà Đường, người Thường Sơn. Ngài ban đầu học luật, sau tham phỏng với các đại đức bên Thiền Nam Tông, tham hỏi khắp các đại thiền tri thức, sau được pháp nơi Quyền Xa Sư Bị Tông Nhất. Về sau, Dương Công thấy được sự trác diệt của ngài, mời ngài về Liên Cung ở Thạch Sơn phía Tây Mân Thành trụ trì 10 mấy năm. Đại sư là người không dễ khai thị diệu pháp, ai khẩn thiết lắm mới vì họ khai thị. Không lâu sau, ngài về đến Diện La Hán. Tuy Diện La Hán đã đổ nát, nhưng ngài vẫn an lạc tự tại ở đây. Lan Gia, Thái Bảo quận Cần một lần nữa khẩn thiết thỉnh pháp sư thuyết pháp. Pháp sư không từ chối được, khai diễn pháp môn thâm diệu. Mọi người đến tham học rất đông, không thể tính đếm. Tông Pháp Nhãn được Pháp Sư Hoàng Dương lớn mạnh. Giấu kỹ những việc linh dị. Pháp Sư Thiện Tĩnh, Vĩnh An Diện, Vĩnh Hưng, Nhà Đường, người Trường An, Ngao Du núi Lạc Phổ, tham kiến Thiền Sư An và môn nhân của Ngài, nhờ dung hội được những cái hay của thầy trò Thiền Sư An mà thấy được tâm tánh, sau trở về quê cũ, Dương Tôn Công Tử Trường An xây diện Vĩnh An thỉnh Ngài trụ trì Hoằng Pháp. Sanh Bình từng có lúc tắm, khi cọ thân ra rất nhiều xá lợi, Ngài lập tức nhặt hết, không để cho các đệ tử thấy. Cũng đã từng lúc tọa thiền nhập định, bạch hạt bay vào thất Ngài rất nhiều, ôn thuần như vật nuôi, lắng tai nghiêng nghiêng như đang nghe Pháp. Pháp Sư bảo mọi người đuổi chúng ra. Có rất nhiều sự linh dị thần kỳ như thế, Ngài giấu kỹ không kể ai nghe. Lời bàn: người xưa có những việc thần kỳ linh dị giấu kỹ không nói cho ai biết, để phòng người đời sau tham cầu thần thông linh dị mà không chịu tu hành chánh sự. Người thời nay không có sự kỳ dị ấy, lại tự xưng thần kỳ để mê hoặc những người cầu danh lợi. Hai loại tâm thuật quả thật khác nhau trời vực, khác nhau quá xa. Thánh hiền càng tu tập càng hướng đến cảnh giới hoàn thiện của thánh hiền, người ngu si càng tu hành càng hướng về hố sâu đọa lạc. Dạng này có gì lạ đâu. Ẩn thân trong đám chăn trâu hái củi. Thiền sư Phổ Nguyện, diện Nam Truyền, Trì Châu, Triều Đường, người Tân Trịnh, Trịnh Châu, xuất gia với thiền sư Đại Huệ, sau đắc pháp nơi Mã Tổ Đạo Nhất ở Giang Tây, mai danh ẩn tích, không để lộ tài qua đạo hành, nhìn đến giống như cầm điếc. Niên hiệu Trinh Nguyên thứ 10, đường Đức Tông, thiền sư lên núi Nam Truyền, huyện Trì Châu, mặc áo lá, đội nón cỏ đi chăn trâu, trà trộn trong đám tiều phu và bục đồng, dỡ núi làm giường, 30 năm không xuống núi. Niên hiệu Thái Hòa Tống Văn Tông, Thái Thủ Trì Dương và Sử Lục Công Lưu Công khẩn thiết thỉnh Ngài Hạ Sơn thuyết pháp, quảng độ quần sanh, đạo phong nổi tiếng một thời, người bấy giờ tôn xưng là Nam Tuyền Cổ Phật. Lời bàn: Tổ Huệ Diễn 40 năm chân không ra khỏi Lô Sơn, Thiền sư Phổ Nguyện 30 năm không ra khỏi núi Nam Truyền. Đây là nhân cách cao khiết của người xưa, nhưng điều này đều là những việc của người khi đã liễu đạt tâm tánh, không thích hợp cho người sơ học. Người xuất gia, nếu việc lớn sinh tử chưa giải quyết xong, tâm chưa khai ngộ, phải không ngại đường xa, khắp nơi tham cầu thiền tri thức, cầu khai thị hướng dẫn, đâu có thì giờ ngồi ngơ ngơ một chỗ, yên với hiện trạng, không cầu tiến, tự mình cản trở cơ hội tiến bước. Thiền sư Tùng Thẩm 80 tuổi mà còn đi hành cước tham học, thiền sư Nghĩa Tồn cũng 3 lần lên núi Đầu Tử tham bái thiền sư Đại Đồng, 9 lần lên Động Sơn cầu pháp thiền sư Lương Giới. Bạo Dạng đưa ra mấy nhân vật trên đây để khuyến cáo những kẻ ẩn cư si mê khi tâm chưa liễu pháp. Mọi việc theo duyên. Thiền sư Hồng Chân, núi Thần Đỉnh, Trạch Châu, Nhà Đường, người Dự Châu, nổi tiếng ngang với thiền sư Thiền Chiêu, diện Thái Tử Phần Dương, được pháp khi còn trẻ chưa tới 30 tuổi, ẩn cư ở Nam Nhạc Hành Sơn, 20 năm sau mới trụ trì, lại 20 năm nữa mới thăng tọa thuyết pháp. Sở dĩ như vậy vì nhân duyên chưa đến, không phải ý thiền sư. Nhiều năm đóng cửa. Thiền sư Thủ Trí, núi Dân Cái, Trạch Châu, đời Tống, niên hiệu Nguyên Hữu, năm thứ 6 Tống Triết Tông, từ khước trụ trì, đóng cửa nhập thất ở thất sau Tây Đường. Nhiều năm ở núi sâu. Thiền sư Chánh Thông, Long Tuyền, Tùy Châu, đời nhà Minh, sau khi triệt ngộ bổn tánh, lên núi Quang Châu ẩn tu 6 năm, rồi đến núi Châu Thâm ở Lục An 6 năm, sau lại lên Quang Châu 3 năm, như vậy ẩn tu tổng cộng 15 năm, sau mới ra Hoằng Pháp. Lời bàn: sau khi triệt ngộ ẩn đáo tu hành, ý nghĩa tương đồng với thiền sư Phổ Nguyện sau khi liễu đạt tâm tánh ẩn cư ở núi Nam Tuyền. Vậy mà những kẻ sơ học, tâm chưa điểu ngộ, lại chán tùng lâm, không thích sống với chúng. Lìa thiện tri thức, kiến thức lại hẹp hòi, không phải sai lầm sao? Tám lần thỉnh không đi. Thiền sư Thiền Chiêu, Thái tử Diện, Phần Châu, nhà Tống, từng tham học hơn 70 thiền tri thức. Tám lần được thính chúng thỉnh Hà Sơn thuyết pháp, đại sư đều không đáp ứng. Sau nhàn cư ở chùa Bạch Mã, Tương Dương. Hơn 1.000 xuất gia tại gia dùng Tình Châu, Phần Châu đồng loạt một lần nữa thỉnh đại sư Hạ Sơn thuyết pháp phổ độ chúng sanh. Quá thịnh tình, khó từ chối. Cuối cùng đại sư chấp nhận xuống núi. Đại sư vừa khai diễn liền chấn động lớn tông phong, xa gần đến tấp nập. Nhưng đại sư từ đó không hề ra khỏi cổng. Ngài làm một bài hát không ra khỏi cổng chùa để bày tỏ chí hướng của mình. Lời bàn: quan sát, hầu hết những cao tăng đại đức sau khi đắc pháp phần lớn không để lộ tài năng của mình, mai danh ẩn tích, nhân duyên thuần thục mới xuất hiện. Và thiền sư Thiền Chiêu được thỉnh 8 lần không đi, càng là cẩn thận mai danh. Sao tông phong đại chấn, đâu không phải nguồn gốc sâu xa mà lưu truyền trường cửu, không phải một sớm một chiều có thể tạo dựng được. Thanh niên thời nay mới có chút tài năng liền vội vội vàng vàng muốn thi thố, sợ thua người. Điều này không đúng. Có khác gì trái cây chưa chín đã rụng, chua chát đâu ăn được. Là người xuất gia phải luôn phản tỉnh, cảnh giác chính mình. Có phải ra đời hơi sớm lắm không? Trồng pháp ẩn cư. Pháp sư Pháp Văn, chùa Phổ Khánh, Yến Đô, thời nhà Nguyên, xuất gia lúc 7 tuổi, lớn lên học kinh Pháp Hoa, Bát Nhã, Duy Thức, Nhân Minh Luận và Luật Tứ Phần với đại sư Quảng Ôn. Đại sư Quảng Ôn dạy pháp sư phải cẩn trọng, tương lai phải gánh vác trách nhiệm lớn hoằng dương Phật pháp. Ngày sau nhiều việc phải làm, con đường phía trước dài rộng khó lường, bao nhiêu hy vọng đều ký thác trên vai pháp sư. Pháp sư Pháp Văn đến trước Phật đốt ngón tay, chích máu viết kinh cuốn Phật để biểu lộ lòng tôn sùng đối với Phật pháp. Tiếp đó ẩn cư núi Ngũ Đài 6 năm không ra khỏi cửa. Bộ Đại Tạng Kinh 5.000 quyển đọc qua 3 lần. Quốc sư của hoàng đế khen: người Hán cũng có bậc hòa thượng cao minh vậy sao? Một thời gian sau, vua Tây An thỉnh ngài thăng tòa giảng kinh ở chùa Nghĩa Thiện phía nam thành Tây An. Hoàng đế nghe danh đức của ngài, triệu ngài đến hoàng cung trụ trì chùa Đại Nguyên Giáo, phong ngài quan hàm nhất phẩm. Rất nhiều người thọ tam quy năm giới với ngài. Ngày 24 tháng 3 năm niên hiệu Viên Hữu thứ 4 Nguyên Nhân Tông, ngài an nhiên thị tịch, ẩn cư trong ngôi chùa nát. Pháp sư Thế Ngu, núi Ô Thạch, Cù Châu, nhà Nguyên, người Quyền Tây An, ban đầu thâm học với Đại Giác Bá Nạp Tổ Ung, Đoạn Nhai ở Hàng Châu, Trung Phong núi Thiên Mục. Sau tham yết đại sư Chỉ Nham, quát nhiên đại ngộ. Sau khi đại ngộ, đại sư trở về Tây An, núi Ô Thạch, ẩn cư trong ngôi chùa cũ nát, chùa Phước Huệ, 6 năm không xuống núi. Về sau tiếng lành truyền tới tai triều đình, hoàng đế sai đại thần Tâm Phúc ban tặng danh hương và y tía bếp vàng, đồng thời phong hiệu pháp sư Hoàng Biện, niên hiệu Chí Chánh, Nguyên Thuận Đế. Mấy ngôi chùa mới xây dựng như chùa Long Miên, chùa Cổ Vọng, chùa Bảo Cái, chùa Phổ Nhuận đều kiền thành thỉnh đại sư làm tổ khai sơn. Ngài không từ chối được nên nhận hết. Việc mình làm xong mới được vì người. Người xưa đại triệt đại ngộ, việc tham học đã xong còn phải trưởng dưỡng thánh thai nơi núi sâu rừng thẳm, không sợ miệng lâu ngày không nói sanh trục trặc. Trời trồng cực lực khuyên xuất thế, mới hạ sơn độ người. Cho nên một số đại đức từ chối không ra thuyết pháp đều nói ý nguyện đời đời kiếp kiếp chỉ ở địa vị tham học để tôi luyện chính mình. Lúc tôi mới xuất gia, thành tâm phụng trì tính điều này, ghi khắc trong tâm. Sau do bệnh nên vào núi tĩnh dưỡng, thời gian qua mau dần dần thành tùng lâm. Vì đến nay vẫn không dám bảo mình là trụ trì Tùng Lâm, không dám khoác lác luận bày lý nhà thiền. Chẳng qua chỉ tu cùng đại chúng, không phải lãnh đạo chúng đâu. Tôi rất hổ thẹn, tuổi tác đã lớn, làm hàng huynh trưởng người ta, chỉ mong khích lệ nhau mà thôi. Kỳ vọng chư vị đại đức coi tôi như người bạn, có chỗ nào không đúng nhắc nhở hướng dẫn cho tôi, đó chính là niềm vinh hạnh của tôi. Tuổi già sao mới ra đời. Người xưa sau khi liễu minh tâm địa, vào thâm sơn cùng cốc, dùng nồi bể nấu cơm, tiềm ẩn nuôi dưỡng thánh thai, long thiên cực lực khuyến thỉnh, dạng bất đắc dĩ mới xuất thế độ chúng. Người đời sau dần dần không bằng người xưa, nhưng vẫn cho học làm pháp sư giảng kinh thuyết pháp, hoặc học làm pháp sư du già thí thực. Sau khi học xong, tuổi đời còn trẻ không dám ra đời, từ từ đợi cho tuổi lớn hơn mới dám xuất thế. Hiện nay thiếu niên lên pháp tòa nhiều quá, trách chi Phật pháp suy vong. Trước thuật nên ở tuổi cao. Những trước tác của người tu không phải như văn từ thế gian, như truyện ký, từ chương có thể bị được, mà phải đối trên hiểu rõ tâm pháp của Phật, đối dưới mở đường khai ngộ cho tương lai. Trách nhiệm này không phải nhỏ. Nếu sở học không tinh thông, kiến thức không ổn định một cách chính xác, có một sai lầm nhỏ về kiến giải, không chỉ trái với ý chỉ của Phật mà còn khiến người sao lầm được. Khổng Tử ngày xưa đọc kinh dịch, 3 lần đứt lề sách mới đọc xong. Chu Hy khi sắp chết vẫn sửa yếu chỉ của chương thành ý sách đại học. Người xưa đối với những trước thuật cẩn thận như thế đấy, học giác thế gian mà còn thận trọng như vậy, huống hồ văn ngôn tứ cú xuất thế gian, tự tiện tùy ý được sao? Thiền sư Tuyên Giám Đức Sơn Lãng Châu sau khi xuất gia nghiên cứu tinh thông tạng luật, rõ thông chỉ thú tánh tướng các kinh, thường giảng kinh Kim Cang. Người thầy đó xưng ngài là Chu Kim Cang. Sau nghe thiền phương Nam lớn mạnh, sư bực mình nói: khoác lác, người xuất gia ngàn kiếp học oai nghi, vạn kiếp học tế hạnh mà còn chưa được thành Phật, ma quỷ phương Nam dám nói chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật. Ta phải đập nát xào huyệt ấy, diệt sạch bọn ấy để báo ân Phật mới được. Nghĩ thế, sư bèn gánh bộ thanh long sớ sao trên đường đi đến Lễ Dương. Dọc đường gặp một bà già bán bánh, sư đói lòng dừng lại bỏ quan gánh xuống mua bánh điểm tâm. Bà già chỉ vào quan gánh hỏi: thầy gánh sách gì vậy? Thanh long sớ sao? Bà cụ hỏi tiếp: giảng kinh gì? Kinh Kim Cang. Tôi có một câu hỏi, nếu thầy trả lời được thì tôi cúng dường thầy bánh điểm tâm, nếu không trả lời được thì tôi không bán. Trong kinh Kim Cang có câu: tâm đã qua không nắm bắt được, tâm hiện tại không nắm bắt được, tâm vị lai không nắm bắt được. Vậy thì thầy điểm cái tâm nào? Sư bí không trả lời được, chịu đói lòng quậy gánh đi thẳng đến Long Trạch, vào khắp đường la lớn. Từ lâu nghe tiếng Long Trạch nay đến, trạch đâu không thấy, long đâu không hiện. Thiền sư Long Trạch sùng tính từ trong nói vọng ra: ông đã đến Long Trạch rồi đó. Sư không trả lời được, liền ở lại hầu hạ. Sau đại ngộ, mang bộ thanh long sớ sao đốt trước pháp đường. Đức Sơn nếu không gặp được Long Trạch, vẫn tự hào rằng bộ thanh long sớ sao của mình là tác phẩm hiếm có trên đời. Lại nữa, thiền sư Tùng Duyệt sau khi tham học với các hòa thượng Đạo Ngô, Dân Cái Trí, Đồng Sơn Văn, Chân Tịnh Văn, lãnh ngộ được áo chỉ, đã có sở đắc sơ sơ. Sau gặp thiền sư Từ Minh ở núi Thạch Xương, thị giả thiền sư Thanh Tố, Kiền Thành cầu giáo. Thiền sư Thanh Tố nói cho ngài rằng những điều mà ngài Động Sơn truyền cho ngài đều là chánh tri chánh kiến. Tiếc rằng ngài lìa thầy quá sớm, cho nên chỉ có thể nhập Phật, không thể nhập ma. Câu cuối cùng mới đến được cửa kiên cố. Nay điểm phá cho ngài, phải trải qua nhiều năm tháng mới được thiền sư Thanh Tố ấn chứng. Như đại sư Diệu Hỷ, nếu tự mãn với cái thấy sơ sơ của mình, làm sao có việc thiền sư Thanh Tố ấn chứng tâm pháp cho lần nữa. Còn trẻ không nên vội vàng trước tác. Tổng luận. Có người sẽ hỏi, Đức Phật sau khi thành chánh đẳng chánh giác là giảng kinh Hoa Nghiêm liền, cũng có sa di mới 7 tuổi đã thuyết pháp. Nếu phải nhiều năm ẩn cư, thật lâu mới xuất thế, vậy thì ai độ chúng sanh? Không biết sự cẩn trọng của người xưa đâu phải chỉ lo cho mình mà quên việc nhập thế. Đạo hạnh càng cao, chí hướng càng kiên định, nguyện lực càng sâu rộng, tâm địa càng sáng tỏ, làm việc càng cẩn thận, càng không rơi vào nhân quả. Sau khi ngộ đạo ẩn cư rừng sâu núi thẳm, trưởng dưỡng thánh thai, đợi khi giải hành hợp nhất, đạo nghiệp vững chắc, trái chín thì hương thơm tỏa khắp. Long thiên tự nhiên đến thúc dục ra đời. Lúc này tùy ý làm gì cũng là Phật sự, dùng mãi không hết. Bạn chỉ biết Phật đời nay lợi sanh độ chúng, nhưng đâu có biết Ngài đã tu biết bao A Tăng kỳ kiếp rồi. Lại làm sao biết sa di 7 tuổi đã giảng kinh, cũng đã quân tập tu hành bao nhiêu kiếp rồi. Phật pháp không phải cá tươi mà để lâu sợ ư? Câu nói này tuy bình thường nhưng hàm nghĩa rất là sâu sắc. Phần 8.